Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 457, hung hãn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 đạo độn quang xếp thành một hàng, ở chân trời phi độn, xa xa quan chi tựa như một loạt ngỗng trời, hơn 10 người khí tức trải qua trận pháp gia trì, liền thành một khối thần niệm vậy từ một người trưởng khống, phúc xạ hơn 10 dặm rộng, không buông tha một tơ một hào dị thường. Đây là Thái Ất Tông tuần sát đội, lĩnh đội chi nhân, chính là mất hai tay Ất Mộc Cung đại sư tỷ Bạch Tiểu Nhu. Mất đi hai tay, đối đạo cơ tu sĩ tới nói cũng không tính cái gì, vậy sẽ không ảnh hưởng hành tẩu ngồi ngọa. Thậm chí, có phần linh dược có thể làm được đoạn tí tái sinh. Loại này linh dược mặc dù thiếu gặp nhưng lấy Bạch Tiểu Nhu thân phận, muốn có được vậy không phải việc khó. Nhưng nàng hai tay bị phế chính là bí pháp nguyên cớ. Tổn thương không chỉ là bên ngoài hai đầu cánh tay, tựu liền tu hành tiềm lực vậy đã gián đoạn. Đời này, vô vọng đại đạo. Đây đối với một vị có hy vọng kim đan tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Bạch Tiểu Nhu có thể chống được đến, có thể thấy được tâm tính cứng cỏi. Nhưng nàng khăng khăng không nguyện lui ra tiền tuyến, thậm chí tự mình dẫn người tuần sát tứ phương, cùng Thiên Tà Minh chém giết càng là nhiều lần xông lên phía trước nhất, hiển nhiên cũng là nhận nhất định kích thích. Có nàng tại, một đoàn người cũng không dám nhiều lời, thành thành thật thật y theo quy hoạch lộ tuyến tuần sát. A, đột nhiên, Bạch Tiểu Nhu nhướng mày, mục hiện linh quang hướng về phía dưới nơi nào đó nhìn lại, nhãn mang kinh nghi. Hơn 10 người thần niệm gia trì cùng một chỗ, mặc dù không đến mức đột phá đạo cơ cảnh giới cực hạn, nhưng cũng đầy đủ nhường nàng phát hiện rất nhiều độc thân thời điểm khó mà phát giác manh mối. Trước đây không lâu, có người ở phía dưới động thủ. Còn là lấy một địch nhiều, lại bên thắng là kia một người, liền không biết là tông môn vị kia đạo hữu. Nhiều, lại tạp nhạp khí tức hiển nhiên thuộc về Thiên Tà Minh. Theo trong tràng tàn lưu khí tức nhìn, nên có không ít hảo thủ, như vậy đều có thể lấy một địch nhiều. Thực lực như thế, khí tức lại cực vi lạ lẫm. Lôi đình, đi, đôi mắt đẹp chớp động, Bạch Tiểu Nhu tay áo dài run run, lần theo phía dưới tung tích hướng nơi xa phi độn. Động thủ về sau, có người bỏ chạy, có người truy sát. Song phương tự hồ cũng đã dùng toàn lực chưa từng che lấp hành tung, một đường đi theo cũng không khó. Một lát sau, Bạch, mấy đạo lưu quang từ phương xa chân trời lướt đến, xuất hiện tại một đoàn người phía trước, lại là Vương Thiền mấy người. Bạch sư tỷ, Vương sư muội, Bạch Tiểu Nhu mày nhăn lại, thanh âm nghiêm một chút. Ngươi làm sao lại tới đây? Cùng cái khác người bất đồng, Vương Thiền thế nhưng là ván đã đóng thuyền kim đan tông sư, thân phận siêu nhiên. Từ lần trước gặp nạn về sau, Lý Vong Sinh tựu chuyên môn ra lệnh cấm chỉ Vương Thiền xuất hiện ở tiền tuyến. Ta, Vương Thiền trên mặt hoảng hốt vội vàng nói. Ta được đến thiếu gia, Vương Hổ đưa tin tựu chạy tới. Bạch sư tỷ yên tâm, ta đi ra lúc chuyên môn tìm vài vị sư huynh sư tỷ cùng đi, không có việc gì. Nàng cùng Vương Hổ tự có đặc biệt liên hệ, giống như, một khi tới gần, liền sẽ sinh lòng cảm ứng. Lời tuy như thế, Bạch Tiểu Nhu vẫn như cũ vẻ mặt lãnh túc. Trải qua hai tay bị phế chiến dịch, tính cách của nàng càng phát âm trầm, thậm chí có phần bất cận nhân tình. Giống như này tức nàng lạnh giọng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội thân phận đặc thù, không thể thân mạo hiểm, Lý tiền bối dặn đi dặn lại, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, mau trở về. Sư tỷ, sư muội quên đi thôi. Một bên La Khỉ vậy nhỏ giọng khuyên nhủ, nơi này đã là ta tông tuần sát phạm vi bên trong, Vương Hồ đã xuất hiện tại phụ cận tất nhiên đã vô sự. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nàng năm đó chăm sóc đối phương, thiếu chút nữa bị Thiên Tà Minh tìm được cơ hội, tự nhiên không nghĩ tái phạm. Thế nhưng là, Vương Thiền há miệng muốn nói, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nghiêng đầu hướng về phương xa nhìn lại. Bạch Tiểu Nhu, vậy đồng thời nghiêng đầu, tại mọi người tầm mắt có thể đụng chỗ, bỗng nhiên dâng lên một đạo nối liền đất trời đen nhánh kiếm quang. Giống như một đạo hắc sắc lợi kiếm, đâm thủng bầu trời. Kiếm quang thuần túy túc sát, lăng lệ, dù cho cách xa nhau trăm dặm xa, vẫn như cũ nhường người dùng mình. Cái đó là, Bác Đấu Thất Sát kiếm kiếm ý, bực này kinh khủng kiếm ý tuyệt không phải đạo cơ tu sĩ thủ bút, lại cũng sẽ không dùng tại phổ thông tu sĩ trên thân. Mà có thể bức một vị thân phận bất phàm Bác Đấu Cung tu sĩ hiển lộ này pháp, tất nhiên tình huống nguy cấp. Mấy người đối mặt sắc mặt đều là nghiêm một chút, Vương Thiền càng là tay áo dài vung khẽ cấp tốc độ tới. Sư muội, Bạch Tiểu Nhu biến sắc. Mau trở lại, làm gì, Vương Thiền mặc dù khuyết thiếu đấu pháp kinh nghiệm, lại tại phi độn một đảo, có thiên phú kinh người. Lại thêm người mang trọng bảo, này tức độn quang cùng một chỗ tựu liền Bạch Tiểu Nhu cũng không thể tránh được. Cùng lên, đương thời chỉ có lớn tiếng nôn nóng quát, đám người nhao nhao nhào tới trước. Đồng thời, một đạo báo động linh quang xông thẳng tới chân trời cáo chi quanh mình đồng môn, bên này phát hiện dị thường. Đám người phi độn cực nhanh, bất quá thời gian qua một lát đã tới gần kiếm ý kia ngút trời chi địa. Vào mắt tình hình, lại là nhường đám người sững sờ. Hà sư huynh, Bạch Tiểu Nhu đôi mắt đẹp chớp động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia là, Mạc sư đệ, là Mạc Cầu, là Khỉ vẻ mặt chấn kinh, thậm chí quên đi đến đây mục đích khẩu trong thi tháo. Hắn vậy mà có thể áp chế Hà sư huynh, trong tràng thiên cơ kiếm thiên lôi kiếm đụng vào nhau, ở vào thượng phong, rõ ràng là kia đầy trời lôi đình. Lôi đình như biển mây, bao trùm một phương, một phen cuồng oanh loạn tạc nhường phía dưới kiếm quang tràn ngập nguy hiểm. Thiếu gia, lúc này, Vương Thiền đã theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, vẻ mặt trần chờ nhìn về phía Vương Hổ. Vương Hổ lúc này vậy không nhàn rỗi, đã cùng Tần Khuyết chiến thành một đoàn. Tần Khuyết sớm tại nhất cái giáp từ trước đã tiến giai đạo cơ hậu kỳ, một thân pháp lực thần thông cực kỳ bất phàm. Tốt tại Vương Hổ huyết mạch hiển hiện về sau, phong lôi độn pháp vậy viễn siêu cùng tế, mặc dù không phải là đối thủ cũng là có thể miễn cưỡng trèo chống. Ngừng tay, Bạch Tiểu Nhu dẫn đầu lấy lại tinh thần, ngự kiếm vội xong. Hà sư huynh, Mạc sư đệ, các ngươi đang làm gì? Còn có bên kia đầu kia yêu vật, các ngươi còn không mau động thủ, đem nó nhanh chóng cầm xuống. Ai, hậu phương đám người xác nhận, kiếm quang cùng một chỗ, liền muốn hướng Vương Hổ công tới. Ui ui ui, Vương Hổ dọa đến thân thể run lên, hai cánh điên cuồng run run, khẩu trong đại hống đại khiếu. Xú bà nương, ngươi có biết hay không mình với ai cùng nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không muốn lung tung hạ mệnh lệnh a, nói, vẻ mặt lúng túng mắt nhìn Vương Thiền. Tiểu Thiền, cái kia, ta chỉ là nhất thời ngoài ý muốn, mới làm thành bộ dáng này, ngươi yên tâm, về sau nhất định có thể khôi phục. Thiếu gia, Vương Thiền lúc này đã nhận ra Vương Hổ, đôi mắt đẹp đỏ lên, đầu tay áo phóng tới Tần Khuyết. Ta tới giúp ngươi, trong lúc nhất thời, trong tràng loạn thành một bầy. Hà Linh, Tần Khuyết, Mạc Cầu, đều là người trong nhà, đến cùng nên giúp ai lại không phải giúp ai. Người chim kia tựa hồ cùng Vương Thiền quan hệ không ít, lại có nên hay không cầm xuống. Đám người hai mặt nhìn nhau, các loại kiếm quang giữa trời lượn quanh vài vòng, thăm dò chỉ chốc lát cuối cùng lại ngừng lại. Mà chính giữa chém giết, đã thấy rốt cuộc, cửu hỏa thần long, tê ngang, chín đầu hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân lân giáp run run, nơi cổ họng gồ cao, hướng ra ngoài nộ phun liệt diễm. Liệt diễm tựa như nham tương, đậm đặc cực nóng, đem một phương này chân trời, đều nhuộm thành hồng hà. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ trong, hai đạo nhân ảnh hung hăng đụng vào nhau. Mạc Cầu phía sau giả phong bào cấp tốc run run, trên thân 36 đạo vân triện chân phù lúc ẩn lúc hiện. Thân hình biến hóa, giống như quỷ mị, song kiếm đan sen tựa như dao long. Kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa, lục đạo kiếm quang liên tiếp đánh phía Hà Linh, trước ba đạo oanh mở phi kiếm, hai đạo phá vỡ phòng ngự, sau cùng một đạo thẳng tắp chạm tại trên người hắn. Phốc, máu me tung tóe, Hà Linh trước ngực cốt nhục xé rách thân thể nhanh lùi lại. Mạc Cầu mặt không đổi sắc thân hóa hư vô, đang muốn nhất cử kết chiến cuộc, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Ngừng tay, tiếng hét phẫn nộ từ phía sau vang lên, một cỗ kiếm ý bén nhọn ngang nhiên hướng về mình lạc tới. Bạch Tiểu Nhu, bắt mộc cung tu sĩ, pháp lực nhất là sinh sôi không ngừng, gần như không thiếu thốn chi lo, pháp thuật vậy uy năng mênh mông. Nhất là ất mộc định hồn chú chuyên công thần hồn, linh quang chưa đến, mà cầu thân hình chính là một trận. Các ngươi làm cái gì vậy? Bạch Tiểu Nhu ngự sử phi kiếm, rơi vào hai người đang, đôi mắt đẹp băng lãnh. Đồng môn tương tàn, chính là tông môn tối kỵ. Bạch sư tỷ, mà cầu lạnh giọng mở miệng. Hà Linh, Tần Khuyết âm thầm đầu nhập vào Thiên Tà Minh, Tần Khuyết càng là nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết. Làm càn, Hà Linh trước ngực máu me đầm đìa, này tức sớm đã không có đã từng ổn trọng phong độ, nghe vậy gầm thét. Đầu nhập vào Thiên Tà Minh, hẳn là các ngươi mới đúng. Ngươi, lòng giả khó lường ám tàng một thân không rõ lai lịch huyền công, nên giải thích thế nào? Còn có hắn, Hà Linh hô hấp thô trọng há mồm thở dốc sau nhất chỉ cách đó không xa Vương Hổ, nói. Người không ra người, yêu không yêu, bực này hình thái, một chút biết ngay cùng trùng ma độc cô vô minh thoát không khỏi liên quan. Sư muội, hắn nhìn Bạch Tiểu Nhu, nhãn hiện lạnh lùng, nhanh, người này câu kết Thiên Tà Minh, chúng ta liên thủ đem hắn cầm xuống, hồi tông môn thụ thẩm. Bạch Tiểu Nhu sắc mặt biến đổi, cuối cùng lạc trên người Mạc Cầu. Cái khác người cũng là thần sắc khác nhau, bất quá hiển nhiên còn là càng thêm tin tưởng Hà Linh lời nói. Cái này cũng đương nhiên. Hà Linh chính là Bắc Đấu Cung Thiên Cơ nhất mạch đại sư huynh, thân phận siêu nhiên, sao lại phản bội tông môn? Ngược lại là Mạc Cầu, một thân thực lực cường hãn quỷ dị, lại vẫn cứ không thôi đấu pháp dương danh, nhìn qua càng giống là cố ý che lấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia vương hồ càng rõ ràng hơn. Bực này điều nhân hình tượng ra ngoài tu hành trùng ma công pháp sợ cũng không có cái khác giải thích. Trong lúc nhất thời, các loại túc sát chi ý đã là cách không hướng về mà cầu hai người bao phủ xuống. Ngược lại là vương thiền, hoàn toàn như trước đây duy trì vương hồ, dù cho hình dáng tướng mạo đại biến, vẫn như cũ che chở hắn. Càng là đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn hằm hằm cái khác người. La khỉ, cũng là nửa tin nửa ngờ, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn đến, Mạc Cầu xuất thủ cứu mình cùng vương thiền. Sư tỷ, Mạc Cầu mày nhăn lại, nói, Tần Khuyết trên thân, hẳn là còn có thiên tà minh tín vật chỉ cần vừa tìm, liền có thể chứng minh Mạc Mỗ lời nói không giả. Hà Linh trên thân, hẳn là cũng có. Hừ, Tần Khuyết cười lạnh, coi như có cũng là các ngươi vu oan hãm hại. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Ngô, Bạch Tiểu Nhu đôi mắt chớp động chần chờ một lát nói. Vài vị, này sự khó phân thật giả, bất quá ta chờ đều là đồng môn, tạm thời tất cả dừng tay. Trở về sau, từ tông môn tiền bối xử lý như thế nào? Nói, quét mắt mấy người. Ta không ý kiến, Hà Linh sắc mặt băng lãnh, thần sắc tiêu điều tầm mắt đảo qua Mạc Cầu, nói. Hà Mỗ ngược lại là rất muốn nghe xong, Mạc sư đệ này thân huyền công, lại làm thế nào giải thích. Mạc Cầu nhíu mày, hình như có kinh ngạc, này Hà Linh, tựa hồ có cái gì lực lượng cũng không sợ tông môn dò xét nhưng hắn vừa rồi sát cơ nhưng cũng không giả. Kia là muốn đưa mình vào tử địa sát ý, sư tỷ. Lúc này, trong đám người cầm trong tay một vòng gương đồng đạo cơ tu sĩ bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nói. Có số lớn thiên tà minh người chạy đến. Cái gì, kết trận, hét lớn một tiếng, đám người cùng nhau làm thành một đoàn. Mạc Cầu đối với cái này cũng không kỳ quái, truy sát vương hổ người bị hắn giết lui, đương nhiên lại có trả thù. Bất quá, quét mắt mình cùng Hà Linh giữa hai người dần dần biến gần cự ly, hắn yên lặng triệu hồi phi kiếm. Đến rồi, trong chớp mắt, nơi xa mây đen tràn ngập như chân trời lật úp mang theo cỗ kinh khủng uy thế, hướng về nơi đây đè xuống. Vài vị, Bạch Tiểu Nhu trở lại nhìn Mạc Cầu mấy người một chút, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ân oán cá nhân sau đó lại nói, đợi giết lùi địch nhân, lại làm rốt cuộc. Tốt, Hà Linh hít sâu một hơi, ổn định khí tức, ta không ý kiến, ta có, Mạc Cầu bỗng nhiên mở miệng, hắn tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, ánh mắt bên trong lộ ra cỗ thoải mái, cười nhạt một tiếng, tay áo dài vung khẽ thiên lôi kiếm, huyền âm trảm hồn kiếm điện thiểm mà xuất. Cái, âm chưa lên, một đạo chói mắt lôi đình, một sợi cửu u âm phong, đã xuất hiện tại mọi người nhận biết trong, nhào về phía Hà Linh. Ngươi, Hà Linh biến sắc ngự kiếm liền muốn ngăn cản, một bên Bạch Tiểu Nhu càng là sinh lòng vô biên phẫn nộ thậm chí trong con ngươi đều toát ra sát cơ. Lúc này còn phải động thủ, nàng cũng khó có thể lý giải. Quả thực là, vô trí, có lẽ, hắn thực chính là thiên tà minh người. Ý niệm chuyển động, Bạch Tiểu Nhu biểu lộ bỗng nhiên trì trệ, nhận biết trong hiển hiện một vòng lưu quang. Bạch, hoàn toàn như trước đây, thiên cơ kiếm chống chọi song kiếm, mặc dù phí sức lại có thể giữ Hà Linh bất tử. Đúng lúc này, một vòng kim sắc đao mang hiển hiện, lưu quang, Mạc Cầu thức hải bên trong, Diêm La hư tướng hiển hiện, thần hồn hướng xuống bổ nhào về phía trước dung nhập trảm niệm đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này, hắn không giữ lại chút nào. Có thể so với giả đan tu sĩ thần hồn chi lực đều thôi phát thậm chí nhường nhục thân nhất thời cảm thấy phiêu hốt. Tựa như thần hồn cách khiếu, mất căn bản. Chỉ có một đạo mang theo thiền ý lưu quang lần theo thiên lôi kiếm oanh ra khe hở đâm vào trong hỗn loạn. Đao quang lóe lên liền biến mất lướt qua hai thân ảnh. Thượng phẩm pháp khí trảm niệm đao cũng khó có thể tiếp nhận bực này kinh khủng chi lực giữa trời toái liệt thành đầy trời linh quang. Mà Hà Linh mi tâm, cũng nhiều thêm một cái lỗ máu. Mạc Cầu thần hồn trở về, thân thể bỗng nhiên phát hư, hai mắt tối đen cơ hồ một đầu mới ngã xuống đất. Ngươi điên rồi, bên tai chỉ có giống giận gào thét, cách chương.